Phi tần này chức nghiệp. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu gối chung mũi tên Trang Lạc Yên sắc mặt bình tĩnh nhìn Từ Thị. Nhìn đối phương mãn nhãn phẫn hận. Đột nhiên liền cười khai. Lúc trước là ngươi chủ động cùng bổn cung bắt chuyện. Bổn cung từ đầu chí cuối cũng không nói quá bất lợi ngươi chữ. Ngươi bất quá là đem không cam lòng đặt ở bổn cung trên đầu thôi. Từ Thị trong mắt phẫn hận chậm rãi biến thành một loại nói không nên lời cô đơn. Nhưng là loại này cô đơn thực mau liền biến mất không thấy. Nàng như cũ kiêu ngạo nhìn Trang Lạc Yên. Phảng phất nàng mặc dù là thất thế, cũng sẽ không hướng Trang Lạc Yên cúi đầu. Thấy nàng này phúc tư thái, Trang Lạc Yên đột nhiên cảm thấy, như vậy Từ Thị mới chân chính có chút thanh cao phong thái. Đáng tiếc hiện giờ này thanh cao bộ dáng không người lại đi thưởng thức. Nhìn mắt cố gắng chấn định Từ Thị, Trang Lạc Yên vô tâm lại cùng nàng nói chuyện với nhau. Mang theo bên người hầu hạ người xoay người rời đi, lại không xem phía sau người liếc mắt một cái. Chú định sẽ tại đây hậu cung nghèo túng cả đời người. Nàng hà tất lại nhiều xem. Nương nương, nô tỳ cảm thấy thiến quý nhân có chút kỳ quái. Thính Trúc đỡ Trang Lạc Yên tay. Hạ giọng nói. Từ Chiêu, Từ Thị vẫn luôn cùng nàng có oán. Nàng như thế nào sẽ hảo không phòng bị tính kế. Bất quá là tương kế tựu kế. Vân Tịch nhanh chóng đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Thấy không ai có thể nghe rõ các nàng nói chuyện, mới tiếp tục mở miệng. Đã sớm cảm thấy cái kia thiến quý nhân không phải đèn cạn dầu. Lúc này mới tiến cung mấy ngày, đã bị tấn phong. Trang Lạc Yên quay đầu lại nhìn mắt Sướng Thiên Lâu trên cửa lớn bảng hiệu. Sướng Thiên Lâu ba cái chữ to viết đến bồng bột đại khí. Đúng là Thành Tuyên Đế vì Từ Thị tự tay viết. Hiện giờ nhà ở chủ nhân thay đổi. Tên lại còn treo ở cái này địa phương. Này đó là đế vương sủng ái lớn nhất châm chọc. Ngồi trên bộ liễn, nghe thái giám thon dài một tiếng. Khởi, Trang Lạc Yên đoàn người ly Sướng Thiên Lâu càng ngày càng xa. Lại lần nữa quay đầu lại khi, chỉ mơ hồ nhìn đến kia phiến xanh biếc rừng trúc. Đứng lại, hiện giờ hậu cung trung dám trực tiếp ngăn lại Trang Lạc Yên người đã không nhiều lắm. Ngay cả hoàng hậu trước mặt người đối nàng cũng là khách khí. Hiện giờ đột nhiên bị người ngăn lại. Trang Lạc Yên nhưng thật ra có chút mới lạ cảm thụ. Hơi hơi câu lấy khóe miệng đánh giá người tới. Trang Lạc Yên hơi hơi nghiêng đầu. Này không phải nhị hoàng tử. Bổn cung nghe nói nhị hoàng tử ở trong cung tu tập thánh hiền chi thư. Như thế nào lúc này có thời gian khắp nơi đi dạo? Nếu không phải ngươi này độc phụ, ta như thế nào sẽ bị phụ hoàng trách cứ? Nhị hoàng tử duỗi tay chỉ vào cao cao ngồi ở bộ liễn Trang Lạc Yên. Bọn họ trước kia nói được không sai. Ngươi chính là cái hồ ly tinh siêu cấp nhiệm vụ hệ thống toàn văn đọc. Làm một cái hậu phi bị người mắng hồ ly tinh. Có phải hay không ở khoe khoang thành công của nàng? Chỉ là này hậu cung trừ bỏ chính cung hoàng hậu. Ai lại không phải hồ ly tinh? Chẳng lẽ mặt khác phi tần liền phải cao quý vài phần? Xem ra nhị hoàng tử gần đây sao thư không có gì dùng. Trang Lạc Yên xua tay. Làm thái giám buông bộ liễn. Đi đến ly nhị hoàng tử ba bước xa địa phương. Nàng hạ giọng, vẫn là nói. Này hết thảy đều là Ninh quý nhân dạy ngươi. Trên mặt lại là trưởng bối ôn hòa ý cười. Duỗi tay muốn đi sờ nhị hoàng tử đỉnh đầu. Nói bậy. Ngươi đừng nghĩ lại hại Ninh mẫu phi. Ngươi cái này độc phụ. Nhị hoàng tử tức khắc thay đổi sắc mặt. Dùng sức chụp bay Trang Lạc Yên tay. Chỉ nghe rõ giòn một thanh âm vang lên. Xanh biếc phỉ thúy vòng tay đánh vào nền đá xanh bản thượng. Theo tiếng mà toái. Quăng ngã thành hai nửa. Ai nha. Nương nương. Đây chính là hoàng thượng trước đó vài ngày ban cho ngươi. Còn nói ngươi mang theo đẹp đâu. Thính Trúc sắc mặt nôn nóng nhặt lên trên mặt đất mảnh nhỏ. Tiểu Tâm dùng khăn tay bao hảo. Cau mày, vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Nhị hoàng tử nghe được Thính Trúc này tịch lời nói. Ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Nhưng là nhìn đến trước mặt Trang Lạc Yên kia phó cười như không cười bộ dáng. Lửa giận sớm đã vượt qua hoảng sợ. Hắn hừ một tiếng, bất quá là một cái vòng tay, nát thì thế nào? Nói xong, lại chỉ vào Trang Lạc Yên nói, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lược Hạ tàn nhẫn lời nói, nhị hoàng tử xoay người liền đi. Tự nhiên nhìn không tới Trang Lạc Yên trên mặt càng ngày càng ôn nhu ý cười. Nương nương, Vân Tịch tiến lên, có chút lo lắng nhìn nhị hoàng tử bóng dáng. Hiện giờ hoàng thượng con nối dõi không nhiều lắm. Hiện giờ nhị hoàng tử như vậy nháo. Nếu là làm hoàng thượng đối chủ tử không mừng làm sao bây giờ? Trang Lạc Yên cười khẽ ra tiếng. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Nàng cũng không phải là lương thiện nữ chủ. Bởi vì đối phương vẫn là hài tử liền tùy ý đối phương hồ nháo. Tại đây hậu cung chung, nơi nào có chân chính hài tử? Chân chính hài tử từ trước đến nay sống được không tốt, hoặc là sống không nổi. Nhị hoàng tử lại ở Chiêu Hiền Dung trước mặt vô cớ gây rối sự tại hậu cung truyền khai sau ngày thứ hai. Hoàng đế liền phiên Hy Hòa cung con bài Nga. Mọi người cũng chờ xem hoàng đế đối việc này thái độ. Nửa đêm đọc sách, hồng tụ thêm hương. Loại sự tình này cùng Trang Lạc Yên không có quan hệ. Nàng cùng hoàng đế ở trên giường vui sướng xong việc sau. Nàng lười biếng tùy ý hoàng đế tay móng vuốt ở bên hông nhẹ nhàng án niết. Hoàng thượng, hướng bên phải một chút. Nơi đó đau đâu? Phong Cẩn nhưng thật ra theo lời hướng bên phải di di. Nhẹ nhàng thế Trang Lạc Yên xoa bóp. Chỉ là không có vài cái. Tay liền di động tới rồi không nên sờ địa phương. Hoàng thượng, thiếp nơi đó nhưng không có gì không khỏe. Trang Lạc Yên câu mắt thấy Phong Cẩn. Đè lại Phong Cẩn tay. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm ở hắn môi hạ. Mị nhãn như tơ. Hoàng thượng tay của ngài không thành thật. Trẫm không chỉ có tay không thành thật. Phong Cẩn nắm lấy ở chính mình bên môi không thành thật tay. Đặt ở trong miệng nhẹ nhàng một cắn. Phù dung trướng ấm. Ngày tốt cảnh đẹp. Không làm nhân sinh chuyện vui. Chẳng phải là lãng phí. Lại lần nữa làm xong tiêu hao thể năng vận động. Trang Lạc Yên ghé vào hoàng đế trên ngực. Nghe hoàng đế tiếng tim đập. Trợn tròn mắt chống đỡ buồn ngủ đột kích. Trẫm nghe nói mấy ngày trước đây nhị hoàng tử đối với ngươi vô lễ. Tối tăm chung, Phong Cẩn chỉ thấy được trong lòng ngực người hình dáng. Nhìn không thấy đối phương trên mặt biểu tình. Hoàng thượng làm sao mà biết được. Nhị hoàng tử vẫn là cái hài tử. Ta cùng hắn so đo cái gì? Nghe đối phương bởi vì quá mức buồn ngủ mà hàm hàm hồ hồ thanh âm. Thậm chí quên thân phận tự xưng ta. Có thể thấy được đối phương buồn ngủ tới cực điểm. Phong Cẩn nhẹ nhàng vỗ đối phương bối. Tiếp tục nói. Ngươi hiện giờ thân là Hiền Dung. Hắn mẹ đẻ thấp kém. Lại là đối với ngươi vô lễ. Tổng nên phạt một phạt. Ngươi nói nên phạt hắn cái gì? Phạt cái gì phạt? Nếu chúng ta, hài tử, trong lòng ngực người thanh âm càng ngày càng mơ hồ. Tới rồi cuối cùng lại là ngủ rồi. Phong Cẩn đem người hướng trong lòng ngực gom lại. Như cũ nhẹ nhàng vỗ đối phương bối. Ánh mắt ở trong đêm đen trở nên càng thêm thâm thúy. Hậu cung chung muốn xem náo nhiệt người lần thứ hai thất vọng rồi. Chiêu Hiền Dung thị tẩm sau. Hoàng thượng đã không có trách cứ nhị hoàng tử. Cũng không có đối Chiêu Hiền Dung ân sủng có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng thật ra làm nương việc này ra tay người nào đó làm cho nghi vấn khó tán nông thôn Diễm Phụ mới nhất chương. Không lâu đó là Thục Quý Phi sinh nhật. Hậu cung chung tự nhiên lại náo nhiệt một ngày. Hoàng hậu ngồi ở Linh Khê Đình Thượng. Nhìn trong ao cẩm lý bơi qua bơi lại. Rất là thích ý uy chúng nó thức ăn. Nhìn này đó với vì cá thực tễ làm một đoàn. Trên mặt lộ ra một tia ý cười. Thục Quý Phi sinh nhật không lâu đó là Chiêu Hiền Dung sinh nhật. Không biết hoàng thượng sẽ như thế nào ban thưởng Chiêu Hiền Dung. Hoàng Ngọc bưng trang cá thực mâm đứng ở một bên. Nghe được hoàng hậu nói sau liền đáp. Lần này Thục Quý Phi sinh nhật tuy nói không thể so năm rồi long trọng. Nhưng cũng tính náo nhiệt. Hoàng thượng yêu thích Chiêu Hiền Dung. Nghĩ đến sẽ không quá mức quạnh quẽ. Năm trước hoàng thượng ở Chiêu Hiền Dung sinh nhật thượng, tấn nàng vị phân, không biết năm nay, hoàng hậu không có đem dư lại nói xong. Hiện giờ hậu cung chung ở phi vị trở lên phi tần rất ít. Hoàng thượng cũng vẫn luôn không nhắc tới việc này. Bất quá lấy Hoàng thượng đối Chiêu Hiền Dung sủng ái, chỉ sợ Chiêu Hiền Dung thực mau sẽ một thăng lại thăng. Hoàng hậu cùng Hoàng Ngọc nói chuyện không có bao lâu, liền thấy một cái thái giám vội vàng chạy tới. Ra chuyện gì? Hoàng hậu ném xuống trong tay cá thực, xoay người nhìn thái giám. Thái giám hành quá lễ sau, liền nói: Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mới vừa tới trong cung truyền khẩu dụ, nói nhị hoàng tử lời nói việc làm không kềm chế được, muốn đem hắn đặt ở kinh giao hành cung giáo dưỡng. Làm Hoàng hậu nương nương ngươi an bài hầu hạ người cùng với giáo tập sư phó. Hoàng thượng đây là muốn đem nhị hoàng tử đuổi tới ngoài cung. Một cái bị đuổi tới ngoài cung lại nhiều lần đổi sư phó hoàng tử, về sau còn có ích lợi gì chỗ? Người cũng biết ra sao nguyên nhân. Nàng thân là hậu cung chi chủ, nhị hoàng tử lại là con vua. Hoàng thượng như vậy ý chỉ theo lý nàng là nên khuyên giải an ủi vài câu. Chỉ là không có biết rõ sự tình trước, nàng vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nô tài nghe nói là nhị hoàng tử ở ngự giá trước vô lễ, dẫn tới hoàng thượng giận dữ. Tiểu thái giám xoa xoa trên đầu hãn, tiếp tục nói: Nô tài còn nghe nói, lúc ấy vài vị quý chủ tử đều ở. Tưởng Hiền Tần bởi vì không cẩn thận đề ra một câu hy hòa cung hoa sen, nhị hoàng tử liền nháo gào lên. Lúc ấy Chiêu Hiền Dung ở đây sao? Hoàng hậu nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, lúc ấy hoàng thượng cùng vài vị quý chủ tử chỉ là xảo ngộ, Chiêu Hiền Dung cũng không ở đây, Tưởng thị cùng Chiêu Hiền Dung cũng không cực lui tới. Việc này chỉ sợ là cái trùng hợp, nhị hoàng tử diễn xuất, cũng khó trách hoàng thượng không mừng. Nếu như vậy, các ngươi liền đi xuống hảo hảo an bài đi. Hoàng hậu thuận miệng phân phó một câu, đứng dậy hướng càn chính cung phương hướng đi. Hiền quý phi cũng thật là có bản lĩnh, làm nguyên bản còn tính có chút đầu óc nhị hoàng tử biến thành xúc động ngốc nghếch phế vật. Hoàng hậu đỡ Hoàng Ngọc tay, có chút cảm khái nói, liền bổn cung đều không thể không bội phục nàng. Hoàng Ngọc quan sát một chút hoàng hậu biểu tình, có lẽ chỉ là bởi vì lúc trước có Hồ thị ở, nhị hoàng tử mới biết được cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hiện giờ Hồ thị bị phế, nhị hoàng tử liền bản tính tất lộ, có thể làm một người bản tính nhanh như vậy bại lộ ra tới, cũng là bản lĩnh. Hoàng hậu cười cười, tiếp tục đi phía trước đi đến Hy Hòa cung chung. Trang Lạc Yên nghe được nhị hoàng tử sự tình sau, mỉm cười nói, thật là đáng tiếc, thính trúc ở bình hoa chung thay đổi một bó hoa. Sau đó nói, nhị hoàng tử tính tình nóng nảy chút, hy vọng hành cung sinh hoạt làm hắn tính tình ôn hòa chút. Hoàng thượng một mảnh từ phụ chi tâm, nghĩ đến nhị hoàng tử có thể lý giải. Trang Lạc Yên cười cười, đề bút nhẹ nhàng phác họa một bức họa. Giấy vẽ mặt trên là một cái ôm đỏ thẫm cá chép béo oa oa, tròn tròn mặt, hồng hồng yếm, thoạt nhìn thiên chân vô tà lại đáng yêu. Hùng hài tử, đừng tưởng rằng ỷ vào tuổi còn nhỏ, ta liền sẽ không giáo huấn ngươi. Cấp họa tốt nhất cuối cùng một bút sắc. Trang Lạc Yên trên mặt cười càng thêm sán lạn. Quảng cáo, cách chương.